Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1445, chương 1449, vực sâu lãnh vực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, có chứng cớ sao? Lý Trí nhìn Bàng Gia huynh muội, bình tĩnh hỏi. Thật ra thì không riêng gì Bàng Gia huynh muội, cảm giác cái đó Long Gia nhị thiếu gia có vấn đề. Hắn vậy cảm giác đối phương có vấn đề, không có chứng cớ, chẳng qua là cảm giác. Có, Bàng Sơ Tuyết sụ mặt gật đầu. À, có chút vượt quá lý trí dự liệu. Có chứng cớ, vậy thì nói một chút đi. Bàng Sơ Tuyết trong lòng nhưng cảm giác cái này có chút khinh thường. Ở làm bộ làm tịch, trước kia chính là một không đáng giá một đồng nhân vật nhỏ. Thật lấy là dựa vào Giao Gia là có thể không coi ai vào đâu. Dĩ nhiên lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ muốn. Nhất định là sẽ không nói ra. Mặc dù trong nội tâm có chút xem thường hắn, có thể không thừa nhận cũng không được. Người ta bây giờ quả thật đã không giống nhau. Cho dù là Giao Gia một con chó, vậy đánh chó cũng phải xem chủ nhân không phải. Có, Long Thiên Ngạo, sau lưng giở trò quỷ chứng cớ. Hắn lại sao có thể đem người nhà như thế nào? Người ta mặc dù là con nhà giàu, nhưng là nghiêm túc, đứng đan người Long Gia. So sánh Giao Gia, Long Gia bất kể là thực lực, vẫn là ở kinh thành bên trong địa vị, cũng so Giao Gia cao hơn đi một đầu không dứt. Tối ngày hôm qua, gây xích mích chúng ta và không gian gấp bộ lạc nổi lên va chạm người là Vương Gia con em. Sau đó chúng ta điều tra ra, người nọ là Long Thiên Ngạo người hầu. Lý Trí ngón tay ở nguyên bản thuộc về Trung Vô Diễm trên bàn làm việc gõ một cái. Long Gia, không gian gấp cao chủng tộc, loài người thiên kiêu, một cái phú nhị đại. Hơn nữa tối hôm qua thương nhị bị người vụng trộm gài bẫy. Trong này có phải hay không toàn bộ đều có liên lụy? Hắn bây giờ còn không biết, hải tộc công chúa, Moniel thủ hạ toàn bộ bị người giết chết tin tức. Nếu như biết, khẳng định liền đoán cũng không cần đoán. Ai làm, ai ở sau lưng giở trò quỷ, muốn làm gì theo hắn có nửa quan tiền quan hệ. Hắn bỏ mặc vậy nhất định sẽ có người quản. Lý Thiếu, thực không dám giấu giếm. Bất kể là Vương Gia, vẫn là Long Gia, vẫn là Hướng Ương, Trình Thất Lang hoặc là không gian gấp bên trong chủng tộc, đều không phải là chúng ta có thể trêu chọc nổi. Nhìn sắc mặt Bàng Xuân Dương, Lý Trí đột nhiên cười một cái, an ủi nói, yên tâm đi, tin tưởng không người nào dám trắng trợn tìm tới các người Bàng Gia. Muốn chỉ có người đi, người trực tiếp báo ta. Không. Trực tiếp báo Giao Gia đại danh, để cho bọn họ đi tìm Giao Gia. Bàng Sơ Tuyết rất muốn hỏi một chút hắn, ngươi nói hiệu nghiệm không? Lý Trí không phải là không biết trong lòng bọn họ là nghĩ như thế nào. Bất quá tin tưởng vợ mình Giao Chỉ Nhược khôi phục tu vi tin tức. Không tới thời gian bao lâu thì biết truyền bá ra ngoài. Khi đó bọn họ liền phải biết, mình nói có được hay không khiến cho. Nếu như có người bối bên trong tìm Bàng Gia phiền toái đâu. Trung Vô Diễm ở một bên chen miệng, giúp Bàng Gia nói, ngoặc kép, Lý Trí nhìn xem nàng, bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, trên mặt nổi sự việc, ta có thể nhìn quản quản, cái này gánh trong đất sự việc, ngươi để cho ta làm sao quản. Nói bên ngoài ý không phải hắn không muốn quản, mà là thật không có biện pháp quản. Đối với vực sâu lãnh vực, các người hiểu rõ nhiều ít. Lý Trí đổi chủ đề, hỏi, ở hắn xem ra, Bàng Gia huynh muội lo lắng sự việc. Thật ra thì không vấn đề gì quá lớn, chí ít trên mặt nổi. Bất kể là Long Gia vẫn là đồng cỏ bộ lạc, hoặc là Hướng Ương, Trình Thất Lang bọn họ đi tìm Bàng Gia phiền toái có khả năng cũng không phải rất lớn. Ở người ta trong mắt, Bàng Gia dù sao cũng là một so với mắt nhân vật nhỏ. Hơn nữa cũng chỉ là muốn lợi dụng một chút Bàng Gia mà thôi. Cũng không muốn hại chết bọn họ. vực sâu lãnh vực. Bàng Xuân Dương cau mày nói, ta ngược lại là nghe nói một ít liên quan tới vực sâu lãnh vực tin tức, bất quá cũng đều là một ít phổ thông đại chúng tin tức. Lý Chí lên tinh thần, cười gật đầu nói, không quan hệ, không quan hệ. Nói một chút, ngày hôm qua Lý Chí liền từ hải tộc công chúa Moniel trên mình thấy được rất nhiều bất đồng, mặc dù có hơn 2 năm thời gian không gặp, có thể ở trên người nàng thay đổi, bất kể là từ nóng nảy vẫn là trong tính cách, đều là lộ ra thấy rõ. Trên trái đất bên này đi, trên mình nhất định là mang nào đó nhiệm vụ, nếu không cũng không khả năng đối với Lý Chí biểu hiện như thế, trung thực. Nói trắng ra, trong này có chuyện à? Cái gọi là vực sâu lãnh vực, chính là Thái Bình Dương đáy biển cái đó không gian gấp cửa vào bên trong địa vực. Địa bàn cụ thể là làm sao phân chia, Lý Chí cũng không biết. Trước hắn tiếp xúc Moniel thời điểm, cũng không có vực sâu lãnh vực cái danh từ này khái niệm. Cũng không có bọn họ nói thế lực, điều thuyền phụ trách Thái Bình Dương đáy biển, cửa vào điều tra bộ. Phản hồi trở về tình báo, ở đó mảnh xứ sở bên trong, hẳn có tất cả lớn nhỏ mấy chục, thậm chí còn mấy trăm cái lấy đại dương sinh vật có trí khôn làm chủ, quốc gia. Bất quá vậy cũng là lớn trước kia đã sớm tin tức. Dẫu sao và cái thời đại này đứt đoạn liền sấp xỉ 2 năm thời gian. Có quá đa tâm tin tức, đều là Lý Chí không biết, mà trên Internet có thể tra được tin tức, thường thường độ có thể tin cũng không gặp được cao đi nơi nào. Bàng gia mặc dù chỉ là kinh thành một cái tam lưu gia tộc nhỏ, bất quá nếu bàn về tin tức độ có thể tin, nhất định sẽ so trên net những tin tức kia có thể tin nhiều. Nói tới vực sâu lãnh vực, còn cần từ hiện trên trái đất một ít tình trạng nói tới. Bàng Xuân Dương trầm mặc một chút, mở miệng nói, Lý Chí cười nói, không thành vấn đề, ta có chính là thời gian. Nói đi, được. Bàng Xuân Dương ngồi vào Lý Chí trên ghế đối diện, bắt đầu bình tĩnh phân tích. Thật ra thì thằng nhóc này rất tuấn tú, nghiêm túc thời điểm, vậy gắng gượng hấp dẫn người. Nếu không phải biết hắn định hướng giới tính lên không bình thường, không đúng thật đúng là sẽ bị hắn cái này bề ngoài cho chập chờn. Nói trước trên trái đất một ít hiện trạng, bây giờ toàn bộ trái đất, người tiến hóa, tổng số tính đã vượt qua 50%, đạt tới nửa số trở lên, trong đó lại lấy phàm cấp số lượng nhiều nhất. Sau đó lấy nấc thang số lượng tăng trưởng, càng đến đỉnh kim tự tháp nhọn cao thủ, số lượng vượt thiếu. Bàng Xuân Dương nhìn Lý Chí không lên tiếng, sắp xếp lời nói một chút, tiếp tục nói, loài người người tiến hóa số lượng vô cùng cái tăng trưởng, cho nên yêu cầu tài nguyên nhu cầu cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, trên trái đất dã ngoại địa vực, có rất lớn trong trình độ, loài người đã mất đi nắm quyền trong tay. Đại dương càng giống như là thành loài người một cái khuyết điểm cấm khu. Lúc này, vực sâu lãnh vực, sứ giả đoàn xuất hiện. Vực sâu lãnh vực, sứ giả. Ngươi nói đúng, hải tộc công chúa Moniel sao? Lý Chí cắt đứt Bàng Xuân Dương nói, tò mò hỏi. Bàng Xuân Dương gật đầu. Không sai, chính là hải tộc công chúa Moniel. Nàng đại biểu vực sâu lãnh vực cao tầng xuất hiện ở cầu lên, di động tất cả nước, muốn thuyết phục mọi người đối với vực sâu lãnh vực hoàn toàn hạn chế cấm vận trái đất vùng biển. Đối với vực sâu lãnh vực hạn chế cấm vận trái đất vùng biển. Lý Chí nhíu mày lại, hỏi, ý nghĩa là vực sâu lãnh vực muốn dẫn đại quân vào ở trái đất đại dương bên này? Hoặc giả là cái ý này, nhưng là cụ thể là tình huống gì thì không phải là chúng ta có thể hiểu được. Bàng Xuân Dương ừ một tiếng, nhìn Lý Chí không lên tiếng, lại nói, vực sâu lĩnh vực yêu cầu mới bắt đầu không hề bị loài người tất cả nước nơi tiếp nhận, cũng không có đối với vực sâu lãnh vực, hạn chế cấm vận trái đất hải vực, ý tưởng và ý hướng. Bất quá theo loài người trái đất người tiến hóa số lượng tăng vọt, cần tài nguyên số lượng đồ sộ tăng. Hơn nữa trái đất vùng biển diện tích không có ở đây bị loài người nắm trong tay. Khống chế cùng nguyên nhân, bây giờ loài người tất cả nước một ít cao tầng, đã có một ít nhà, tỏ thái độ, lý trí dựa vào ghế. Nói cách khác, vực sâu lãnh vực muốn dùng tài nguyên đổi khu trên trái đất vùng biển lãnh thổ. Có phải hay không cái ý này? Nói đơn giản, chính là ý này. Hơi dừng lại, Bàng Xuân Dương lại tiếp tục nói. Hơn nữa, đề nghị này đi qua hải tộc công chúa Moniel sấp xỉ 2 năm thuyết phục. Đã đến thời khắc mấu chốt, có tin tức đồng hồ minh liên quan tới và vực sâu lãnh vực hợp tác vấn đề đã tiến vào loài người liên hiệp tổ chức thảo luận nghị trình chính giữa. Chỉ cần loài người liên hiệp tổ chức bỏ phiếu thông qua nghị án mà nói, vậy thì đại biểu hải tộc công chúa Moniel thuyết phục thành công. Lý Trí sờ cằm một cái, hắn nói hải tộc công chúa Moniel làm sao như vậy trung thực nghe lời đâu. Mình ăn lớn như vậy thua thiệt, trên mặt còn biểu hiện theo không có chuyện gì người đúng vậy. Lúc sắp đi, còn có tâm tình theo Lý Trí và Giao Chỉ Nhược hai người nói tạm biệt. Nguyên lai là ở mấu chốt, khẩn yếu thời khắc. Rất sợ có người sẽ nhảy ra cho vực sâu lãnh vực quấy rối à. Từ chiến lược góc độ lên đường phân tích, vực sâu lãnh vực nếu như không bị loài người ngăn cản, có thể thông qua cùng bằng phẳng phương thức vào ở trái đất vùng biển. Vậy sau này trái đất coi như không có ở đây là loài người thiên hạ, chỉ cần không phải lấy chiến tranh phương thức biển sâu lãnh vực đại quân vào ở trái đất vùng biển, có rất lớn trong trình độ là sẽ không bị tinh vân chủ thần ngăn cản. Sở dĩ muốn lấy hòa bình phương thức thông qua cân đối câu thông giải quyết trái đất vùng biển, biển sâu lãnh vực chưa chắc là sợ cầu các nước loài người các người tiến hóa chống cự. Hẳn sợ tinh vân chủ thần cùng với tinh tế thương minh thái độ. Phải biết, vực sâu lãnh vực bên trong, trí khôn, sinh vật tộc quần. Xa không là trên trái đất cái này 10 tỷ nhân khẩu có thể so sánh. Chỉ muốn người ta thả qua tới 10 tỷ hải tộc đại quân, vậy trái đất sau này thì không phải hoàn toàn do loài người định đoạt. Biển sâu lãnh vực, hải tộc sinh vật, không chỉ có thể cuộc sống ở bên trong đại dương, vậy là có thể ở trên đất bằng đi lại. Tỷ như Moniel, mặc dù bề ngoài rất loài người có một ít bất đồng và khác biệt, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng ở xã hội loài người trong cuộc sống và trao đổi. Nếu là có hàng loạt như vậy hải tộc sinh vật xuất hiện ở xã hội loài người trong, hơn nữa lấy nhau làm loãng loài người huyết thống, không bao lâu, liền sẽ không còn thuần túy người trái đất. Những thứ này, Lý Trí bọn họ cũng có thể nghĩ đến. Những nhân loại kia học giả, xã hội học gia, chủng tộc các học gia sẽ không nghĩ tới. Nếu có thể nghĩ đến, tại sao còn nguyện ý đáp ứng vực sâu lãnh vực? Chỉ có thể nói minh qua thấy thèm vực sâu lãnh vực bên trong tư nguyên, mà loài người trái đất bị từ bên ngoài đến chủng tộc làm loãng huyết mạch, chắc cũng là không thể tránh khỏi sự việc. Dù là coi như vực sâu lãnh vực không đến, vậy không gian gấp những thứ khác cửa vào địa vực cũng sẽ có tộc quần tới đây. Người ngoài hành tinh đã chiếm cứ hệ ngân hà, hệ mặt trời, tất cả đại hành tinh lên hiện đầy người ngoài hành tinh khai phá ra thành phố. Đây đều là vấn đề chỗ mấu chốt. Nếu không có biện pháp khống chế, vậy cũng chỉ có thể lợi ích lớn nhất hoa. Từ nơi nào bắt được chỗ tốt nhiều, vậy thì từ nơi nào ra tay. Đối với nhân loại cao tầng mà nói, chỉ có thể làm được như vậy. Lý Trí biết loại chuyện này không phải hắn có thể thao túng. Trên căn bản, nếu như biển sâu lãnh vực thật chịu bỏ ra tài nguyên to lớn tiếp tế trái đất bên này, cũng không gặp được chính là cái đó chuyện xấu. Bây giờ trái đất vùng biển chẳng qua là trên danh nghĩa vẫn còn ở loài người nắm trong tay bên trong, thực thì Thôi Kinh trở thành đại dương tiến hóa sinh vật thiên đường. Coi như loài người không đồng ý, biển sâu lãnh vực, vào ở. Vậy không có biện pháp đem đại dương mở rộng ra ngoài tiến hành lợi dụng. Từ loài người tiến hóa góc độ lên nói, tự nhiên không muốn bị những thứ khác chủng tộc đồng hóa. Làm loãng huyết mạch, trái đất là loài người gia viên, cũng là lớn bản doanh. Ai sẽ muốn đem mình, hang ổ, nhường ra đi? Câu nói kia sao nói tới? Thực lực không cho phép à? Loài người tiến hóa tương đối trễ, bất kể là đối với không gian gấp bên trong sinh vật tộc quần, hay là đối với lên những cái kia bị tinh vân chủ thần vòng tới tinh bên ngoài văn minh, đều không chiếm có bất kỳ ưu thế nào. Cho nên, đối mặt rất nhiều chuyện, cũng chỉ có thể biểu thị không biết làm sao. Muốn vượt qua, trong thời gian ngắn là không thể nào. Chỉ là từ số lượng dân số lên, liền quá hoàn cảnh xấu. Duy nhất biện pháp, thật giống như chính là, dựa vào tinh vân chủ thần. Dựa vào tinh tế thương minh. Bây giờ, tinh vân chủ thần rất lớn trong trình độ. Đối với loài người mà nói, thật giống như ở đóng vai một cái phao cứu mạng, nhân vật. Chỉ cần tinh vân chủ thần nguyện ý trợ giúp loài người, cất giữ loài người, vậy trái đất liền vĩnh viễn cũng là loài người gia viên. Sẽ không bị những sinh vật khác xâm lược đuổi đi. Có thể vạn nhất lúc nào, tinh vân chủ thần thay đổi tính tình, không muốn bảo vệ loài người đâu. Hơn nữa, tinh vân chủ thần nhưng cho tới bây giờ không có cam kết qua sẽ bảo hộ loài người làm sao như thế nào. Nó cũng là một loại ích kỷ chương trình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyensv.com/doi-tsi-tiu-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.